ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1130, có bảo bay tới, canh thứ tư. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Thiên Hải Tông, copy nội dung từ truyện 88. Mấy tên chí cường chân tổ thức tỉnh ý thức. Ngay tại trao đổi liên quan tới cấm kỵ sơn mạch, cấm kỵ đảo khoáng thạch mạch sự tình. Cấm kỵ đảo khoáng thạch mạch giá trị rất lớn. So sánh với không biết cấm kỵ chí bảo. Đây mới là thấy được chỗ tốt. Đồng dạng tác dụng tương đối nhỏ cấm kỵ chí bảo. Một cái cũng nhiều lắm là giá trị 10 vạn khối cấm kỵ đảo thạch thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhóm chúng ta muốn hay không cưỡng ép xuất thủ chiếm cứ tòa kia cấm kỵ đảo khoáng thạch mạch đâu. Nhóm chúng ta xuất thủ giá quá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn xuất thủ. Huống hồ, nhóm chúng ta hiện nay còn không rõ ràng cấm kỵ đảo khoáng thạch mạch sản lượng. Như vẻn vẹn chỉ có 10 vạn khối cấm kỵ đảo thạch. Vậy liền không cần thiết xuất thủ. Tối thiểu nhất có 100 vạn trở lên cấm kỵ đảo khoáng thạch mạch mới đáng giá nhóm chúng ta những này chí cường đạo tổ cưỡng ép xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. 100 vạn sản lượng đoán chừng là không có. Dù sao cấm kỵ giới còn không có sinh ra. Hiện nay chỉ là có cái này dấu hiệu mà thôi. Tại dạng này tình huống dưới. Một tòa cấm kỵ bảo địa làm sao có thể sinh ra 100 vạn sản lượng cấm kỵ đảo khoáng thạch mạch đâu. Sản lượng không nhiều. Vậy liền để những cái kia thất bát trọng thiên đạo tổ ra tay đi. Bọn hắn cũng thiếu cấm kỵ đảo thạch. Đoán chừng sẽ nhịn không được xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ có Thiên Hải Tông chí cường đạo tổ nhóm đang thảo luận. Thế lực khác chí cường đạo tổ nhóm cũng đang thảo luận. Nhưng cũng không đủ nhiều chỗ tốt cùng lợi ích. Bọn hắn những này chí cường đạo tổ căn bản không sẽ ra tay. Dù sao chí cường đạo tổ lúc này xuất thủ. Cũng cần chống lại huyền hư cổ giới quy tắc. Thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Có vẫn lạc phong hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ phi là chân chính đại cơ duyên. Bọn hắn mới có thể động thủ. Tỉ như lần trước xuất thế cấm kỵ chí bảo. Bọn hắn mặc dù cũng có chút tâm động. Nhưng không có xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này cũng đồng dạng. Cấm kỵ sơn mạch nơi trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Theo cấm kỵ đảo khoáng thạch mạch bị phát hiện. Nơi này chiến thành một đoàn cháo. Đại lượng chân tổ ở đây chém giết. Muốn cướp đoạt cấm kỵ đảo thạch. Đối với bọn hắn tới nói. Cướp đi một khối cấm kỵ đảo thạch liền kiếm lợi lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ tiếc, cấm kỵ đảo thạch rất khó đào móc. Bởi vì cấm kỵ đảo khoáng thạch mạch rất cứng rắn. Như đồng đạo khí đồng dạng luyện thành một thể. Thực lực quá yếu chân tổ chỉ sợ cần rất dài thời gian mới có thể đào ra một khối cấm kỵ đảo thạch. Đương nhiên, cũng có cấm kỵ đảo thạch tương đối dễ dàng khai thác. Nhưng dạng này cấm kỵ đảo thạch quá ít. Copy nội dung từ truyện 88. Có chân tổ thành công đào móc ra một khối cấm kỵ đảo thạch. Liền bị cái khác chân tổ để mắt tới. Chém giết cứ như vậy bắt đầu. Rất nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Từng cái đại thế lực chân tổ nhóm giáng lâm nơi này. Bọn hắn không có đầu tiên thời gian chém giết. Mà là dò xét chỗ này cấm kỵ đảo khoáng thạch mạch sản lượng. Đây cũng là thượng diện giao cho nhiệm vụ của bọn hắn. Mỗi cái thế lực cũng co lẫn nhau đối với dò xét sản lượng biện pháp. Cho nên từng cái đang dò xét. Copy nội dung từ truyện 88. Không đồng nhất một lát thời gian. Bọn hắn dò xét rõ ràng. Gần 50 vạn khối cấm kỵ đảo thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều đại thế lực nhao nhao sợ hãi thán phục. Cái này cũng không xem như nhỏ quạng mỏ. Nhiều như vậy cấm kỵ đảo thạch. Nó giá trị cũng quá lớn. Đủ để gây nên thất trọng thiên đạo tổ tham lam. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là có một cái thế lực chiếm cứ tòa này cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch, vậy liền đủ để cho toàn bộ thế lực nhanh chóng phát triển. Mà lại, đối với chân tổ nhóm tới nói, cấm kỵ đạo thạch còn có một cái hiệu quả kinh người. Đó chính là rèn luyện chân tổ chi lực, lợi dụng cấm kỵ đạo thạch năng lượng kích thích tính, nhường chân tổ nhóm chân tổ chi lực nhanh chóng trưởng thành lại không đoạn tinh thuần xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Một khối cấm kỵ đạo chân đá lấy nhường một tên chân tổ tu luyện dài dằng dặc 5 tháng. Mặc dù cho chân tổ nhóm dùng cấm kỵ đạo thạch rất lãng phí, nhưng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên cơ hội. Bất luận cái gì một tên chân tổ cũng sẽ không từ bỏ. 50 khối cấm kỵ đạo thạch sản lượng cái này đã rất không tệ. Tin tức này cũng truyền cho tất cả đại thế lực phía sau đạo tổ nhóm. Từng cái đạo tổ bắt đầu ngo ngoe muốn động. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn độn, chúng thần điện bên trong. Hư thiên đạo tổ cũng biết cấm kỵ đạo thạch tin tức. Hắn cũng 10 điểm khát vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ đạo thạch không chỉ có là chí cường đạo tổ, vô địch đạo tổ, nửa bước vực tổ nhóm tiền tệ, cũng là một loại trọng yếu chiến lược tài nguyên. Đối với hắn dạng này tứ trọng thiên đạo tổ giá trị cũng khá lớn. Nếu là có đủ nhiều cấm kỵ đạo thạch, hắn có thể đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới tứ trọng thiên đạo tổ cực hạn. Tóm tắt tích lũy tu vi thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, hắn đạo tổ chi lực 10 điểm không tinh khiết. Đây cũng là đạo sơn giới vực đạo tổ nhóm bệnh chung. Dù sao đạo một xuyên tổ truyền ở dưới đạo tổ chi pháp mặc dù trải qua hoàn thiện, nhưng vẫn cũ kém xa thần thiên giới vực. Coi như bọn hắn hiện tại không ngừng hoàn thiện, nhưng vẫn như cũ còn có rất lớn thiếu hụt. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là có đầy đủ cấm kỵ đạo thạch, bọn hắn liền có thể không ngừng rèn luyện tự mình đạo tổ chi lực. Từ đó vững chắc căn cơ, trở nên hơn cường đại. Chỉ là, copy nội dung từ truyện 88. Tứ trọng thiên đạo tổ thực lực quá yếu a, ta nếu là cưỡng ép giáng lâm huyền hư cổ giới, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Hư thiên đạo tổ thở dài nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tự mình đồ nhi Diệp Thiên, nhưng lại lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng không có mặt lại để cho tự mình đồ nhi đi cướp đoạt cấm kỵ đạo thạch cho hắn. Huống hồ Diệp Thiên cũng cần cấm kỵ đạo thạch. Vì sao muốn cho hắn chuyển lệnh xuống, nhường những cái kia không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt cấm kỵ đạo thạch. Nếu người nào dâng lên cấm kỵ đạo thạch, nhóm chúng ta liền nghênh đón hắn ra huyền hư cổ giới, dốc hết toàn lực nhường hắn tu vi tăng lên tới đại đạo đỉnh phong, lại ban cho hắn hợp đạo bảo vật, trợ hắn hợp đạo trở thành đạo tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Hư thiên đạo tổ truyền lệnh nói. Hắn tin tưởng, tất cả lớn chân quốc rất nhiều chân tổ tuyệt đối có không ít người lòng tham. Coi như vẫn lạc vô số chân tổ, nhưng chỉ cần có thể mang đi một chút cấm kỵ đạo thạch, vậy liền không lỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, huyền hư cổ giới vô số chân tổ nhóm tràn vào cấm kỵ sơn mạch. Nó mục đích chính là cấm kỵ đạo thạch. Có thể nghĩ, nhiều như vậy chân tổ một khi xảy ra chiến đấu, chiến thần chân quốc chỉ sợ trong nháy mắt liền phải phá diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lúc này cũng tới đến cấm kỵ đạo thạch nơi này, nhưng không có xuất thủ. Hiện nay xuất thủ không có gì tất yếu. Coi như giết chết mấy cái kia thu được cấm kỵ đạo thạch chân tổ, cũng nhiều lắm là cái thu được mấy cái cấm kỵ đạo thạch thôi. Hơn nữa còn sẽ trở thành cái khác chân tổ mục tiêu một trong. Coi như hắn thực lực vô địch, những người khác không dám xuống tay với hắn. Nhưng gây nên những người khác nhằm vào cũng không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn ẩn nấp ở nơi đó, yên lặng chờ đợi. Nửa giờ thời gian trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch phía trên. Một thân ảnh xé rách không gian đi ra. Nương theo lấy quy tắc xiềng xích thanh âm. Cút. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một đạo lạnh lẽo thanh âm quét sạch toàn thành. Một cỗ cuồng phong đem từng người chân tổ thổi bay đi. Bởi vậy có thể thấy được, người này cường đại chỗ đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo tổ, rất nhiều chân tổ nhao nhao vô cùng kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng có người nhận ra, người này rõ ràng là một tên 10 điểm cường đại thất trọng thiên đạo tổ. Cổ phong đạo tổ. Cổ phong đạo tổ đến từ một cái bát trọng thiên thế lực. Cụ Phong Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Cụ Phong Sơn danh khí cũng không nhỏ. Thường xuyên bị người lấy ra cùng Hắc Phong Sơn làm so sánh. Nhưng ở rất nhiều thế lực nhỏ trong mắt, Hắc Phong Sơn không mạnh, Cụ Phong Sơn mới cường đại. Đương nhiên, đây là mọi người không hiểu rõ. Nhưng cũng không thể phủ nhận Cụ Phong Sơn cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Thất trọng thiên đạo tổ thực lực Cổ Phong đạo tổ đủ để phát huy ra đỉnh tiêm tam trọng thiên đạo tổ thực lực. Nhẹ nhõm liền có thể diệt đi chân tổ nhóm. Cho nên không người dám tiếp cận. Đột nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Cổ Phong đạo tổ một trường đánh xuống. Động đất nứt, trực tiếp đánh vào cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch bên trên. Cho dù cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch 10 điểm kiên cố vô cùng. Nhưng vẫn là bị Cổ Phong đạo tổ toác ra một khối khoáng mạch mảnh vỡ. Cái này một khối khoáng mạch mảnh vụn bên trên tối thiểu có gần như 10000 khối cấm kỵ đạo thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gặp Cổ Phong đạo tổ vung lên ống tay áo. Thì triển ra cùng loại với tụ lý càn khôn đạo thuật. Muốn đem khối này khoáng mạch mảnh vỡ lấy đi. Về phần như thế nào đào móc cấm kỵ đạo thạch. Hoàn toàn có thể đi trở về chậm rãi đào móc. Nhưng mà, hắn muốn lấy đi khối này khoáng mạch mảnh vỡ. Có người lại không cho phép. Copy nội dung từ truyện 88. Lại một vị thất trọng thiên đạo tổ xuất hiện. Hùng hăng một kích đánh vào khối kia khoáng mạch mảnh vụn bên trên. Cái gặp khối kia khoáng mạch mảnh vỡ bắn ra ngoài. Lấy cực nhanh tốc độ bay đến Diệp Thiên nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Mảnh vụn này tương đương với gần như 10000 khối cấm kỵ đạo thạch. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không buông tha. Lúc này, Diệp Thiên thi triển Hắc Phong vực giới thuật. Trực tiếp bao phủ cái này một mảnh vụn. Đem hấp thu vào trong cơ thể của mình vũ trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Diệp Thiên thể nội vũ trụ dĩ kinh tương đương với đỉnh tiêm đại vũ trụ. Này chủ yếu quy công cho Âu Dương Cửu Nhi đem thế giới tấn thăng bí thuật tề thiên bí thuật tầng thứ 2 cho hắn. Tầng thứ 2 cần tiểu thành cấm kỵ thân thể mới có thể luyện thành. Mà hắn vừa mới có chỗ tiểu thành. Một khi tầng thứ 2 viên mãn lời nói, kia thể nội thế giới cũng đủ để so sánh chuẩn đạo giới. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là bởi vì thể nội thế giới cường đại rất nhiều. Hắc Phong vực giới thuật hiệu quả tự nhiên mạnh hơn. Hấp thu vật thể tốc độ siêu nhanh. Cho nên trong nháy mắt đem khối kia cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch mảnh vỡ thành công hút vào thể nội vũ trụ. Một màn này phát sinh quá nhanh. Cổ Phong đạo tổ ngây ngần cả người. Kia ngăn cản Cổ Phong đạo tổ tên kia thất trọng thiên đạo tổ cũng ngây ngần cả người. Thậm chí liền vụng trộm nhìn trộm cũng không có lập tức xuất thủ đạo tổ nhóm cũng trợn tròn mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn cảnh giác mục tiêu một mực là cái khác đạo tổ. Chưa hề quan tâm qua chân tổ nhóm. Cho nên, bọn hắn không thành công kịp phản ứng. Dẫn đến cái này gần như vạn khối cấm kỵ đạo thạch rơi vào đến Diệp Thiên trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp chân tổ, giao ra cấm kỵ đạo thạch. Nếu không giết ngươi, Cổ Phong đạo tổ uy hiếp nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại.